xuân qua đâm la cây xác sờ sương làm run run nước đẫm đôi bờ vai. Vì sao anh đã không ghé qua đây em đợi chờ. Ừ thì thôi xem như sương là ai kia. Trăng sao trăng đêm nay quyến sâu, hay là trăng cũng như em một nửa đã đi rất xa. Gió cầu xin gió đừng thôi qua đây, đừng làm cho em lạnh thêm vì giờ không còn anh bên em. Tìm lại anh trong bóng tối, cảm nhận những giấc mơ đã xa rồi còn đâu ký ức xưa đêm. Mình em chìm trong bóng đêm nhìn lại bao nhiêu luyến tiếc cho tình yêu của em đã trao anh ngày xưa trao hết băng thương. Mộng mơ giờ tan như khói. Nên bao quanh không gian vắng tênh lại nghe gió vi vu xuân qua đâm la cây xác sờ sương làm run run nước đẫm đôi bờ vai. Vì sao anh đã không ghé qua đây em đợi chờ. Ừ thì thôi xem như sương là ai kia. Trăng sao trăng đêm nay khuya sâu, hay là trăng cũng như em một nửa đã đi rất xa. Gió cầu xin gió đừng thôi qua đây, đừng làm cho em lạnh thêm vì giờ không còn anh bên em. Tìm lại anh trong bóng tối, cảm nhận những giấc mơ đã xa rồi còn đâu ký ức xưa đêm. Mình em chìm trong bóng đêm nhìn lại bao nhiêu luyến tiếc cho tình yêu của em đã trao anh ngày xưa trao hết bao yêu thương. Mộng mơ giờ tan như khói. Như đôi tay vươn đến đâu nước mắt là khi nhận ra em đã sai lầm. Bao yêu thương như gió thoáng phút trong bao giới mình em lặng im chìm trong dĩ vãng. Tìm lại anh trong bóng tối, cảm nhận những giấc mơ đã xa rồi còn đâu ký ức xưa em đêm. Mình em chìm trong bóng đêm nhìn lại bao nhiêu luyến tiếc cho tình trao anh ngày xưa trao hết bao yêu thương. Mộng mơ giờ tan như khói.